Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý thuyết là như vậy, còn trên thực tế, sẽ cưới nhanh thôi. Tôi không thể làm khác đi được à? Được chứ, em nói với các cụ là, ngoài chuyện tình một đêm là thật, thì chuyện làm bạn gái của anh là giả, chuyện muốn kết hôn với anh cũng là giả. Chí Viễn khẽ cười nói, anh nghĩ bố mẹ em nhất định sẽ không cho em làm khác đi đâu. Đến lúc đó, nếu anh quyết định khác đi, hậu quả thì em biết đấy. An Hạ Giao gật đầu bất lực. Thôi được, nếu như phải lên thuyền của kẻ cướp rồi thì ngoài việc liều chấp nhận còn có cách gì khác. Cô chớp đôi mắt đen nói với Diệp Chí Viễn với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi không thay đổi quyết định kết hôn với anh nữa, nhưng tôi có điều này muốn bổ sung. Gì thế? Sau khi cưới, chúng ta không sống đời sống vợ chồng. Anh đồng ý với điều này. Nhưng nếu sau khi em uống say, trèo lên người anh thì anh làm thế nào? Cái gì? Lão nương này sẽ cai rượu, nhất định sẽ không lên giường với anh đâu. Tất cả những gì liên quan đến rượu cô sẽ không động vào nữa, kể cả món rượu nếp mà cô thích ăn. An Hạ Giao nói xong câu đó, quay sang nhìn Diệp Chí Viễn đang cười nghiêng ngả. Cô biết là mình bị trêu. Cười đủ chưa? Chí Viễn nhìn An Hạ Giao đang với bộ mặt lạnh lùng, bất giác đưa tay lau nước mắt ở đôi mắt, khịt mũi, nói. Cũng đủ rồi, nếu như em duyệt cho anh cười thêm một lúc thì còn tuyệt hơn, đúng là buồn cười quá. An Hạ Giao em đáng yêu quá. Nói xong lại cười hì hì và chìa hai tay ra, véo lên má của An Hạ Giao. An Hạ Giao kéo tay của Chí Viễn ra, há mồm cắn lên đó. Diệp Chí Viễn kêu lên thất thanh và vẩy tay liên tiếp, cố thoát ra khỏi An Hạ Giao. An Hạ Giao cắn cho đến khi thấy hà giận mới buông ra, nghiến răng, đắc ý nhìn Chí Viễn, rồi thản nhiên ném lại một câu. Thôi nào, đừng có kêu lên nữa, người ta nghe thấy lại nghĩ là tôi làm gì anh. Nguyên văn câu nói của Diệp Chí Viễn, An Hạ Giao đã trả lại, không thêm không bớt. Chí Viễn nhìn cánh tay trắng, hằn nốt hàm răng của An Hạ Giao, máu rướm đỏ, có vẻ oán trách. Hạ Giao, em tuổi chó hay sao vậy? Cắn mạnh thế, chảy cả máu anh rồi. Đúng thế, ôi đáng thương quá. Hạ Giao giả bộ thương hại, xem ra anh phải đi tiêm phòng rồi. Tiêm phòng? Chí Viễn ngơ ngác. An Hạ Giao gật đầu lia lịa. Hồi bé tôi ăn tam lộc, lớn lên ngày nào cũng uống dầu cặn. Hít khói xe, tắm bằng nước có nhiễm chất phóng xạ. Bây giờ trên người toàn mầm bệnh có chất phóng xạ, nước bọt của tôi còn độc hơn cả SRS. Anh bị tôi cắn rách thịt thì chắc chắn phải đi tiêm phòng rồi, nếu không anh sẽ biến thành loại người đó đấy. Vậy thì anh chỉ còn có cách dùng độc trị độc. Diệp Chí Viễn nói xong, kéo mạnh An Hạ Giao vào lòng rồi ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, dứt khoát kéo gáy cô, cúi xuống hôn lên đôi môi đang nói của cô. Hạ Giao mở to mắt sững sờ. Nhìn khuôn mặt mỗi lúc càng ngày càng phóng to trước mặt của Diệp Chí Viễn, thậm chí cô còn thấy rõ nỗi sợ hãi. Đôi môi chưa kịp khép lại của cô. Một hồi lâu, Chí Viễn mới buông cô ra, đỏ bừng vì nhịn thở lâu, có đôi mắt mơ màng của An Hạ Giao với vẻ chưa muốn thôi. Thôi được, An Hạ Giao thừa nhận cô không chống đỡ nổi với vẻ đẹp và sức hấp dẫn của Diệp Chí Viễn. Không thể trách cô là quá không kiên định, mà là vì thực lực của đối phương quá mạnh, cô không đủ đẳng cấp với anh. Vì vậy bây giờ em không bịt răng, nên anh không sợ nữa. Diệp Chí Viễn cười to với tâm trạng rất vui, nhìn thấy An Hạ Giao lại hé răng, định cắn, vội nói. Nếu em có sức cắn anh, thì anh cũng không ngần ngại hôn em tiếp đâu. An Hạ Giao vừa nghe nói vậy, vội đẩy Chí Viễn ra, nhìn anh với vẻ cảnh giác. Tôi cảnh cáo anh, lần sau nếu không được sự cho phép của tôi mà động vào tôi sẽ hoạn anh đấy. Được sự đồng ý của em thì cũng sẽ được động vào em hả? Còn nằm mơ, tôi mới đồng ý cho anh động vào. An Hạ Giao nghiến răng, tóm lại, Diệp Chí Viễn, anh không được động vào tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Diệp Chí Viễn nhún vai vẻ coi thường, sau đó rầu môi về, phá An Hạ Giao. Em nhìn đồng hồ đi, đã 10 giờ rồi, người lớn hai gia đình sẽ gặp nhau ở nhà hàng XX đúng 11 giờ, em thật sự không cần chuẩn bị gì à? Ôi, tôi chưa đánh răng. An Hạ Giao ôm chặt khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh. Anh đâu chê em chưa có đánh răng? Diệp Chí Viễn lẩm bẩm với tâm trạng rất vui. Tiếp đó, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ rực rỡ, trong đầu cứ nghĩ đến câu nói của An Hạ Giao. Bây giờ khi hôn môi, sao lại không thấy sợ va vào răng thế? Xem ra, Hạ Giao rất để tâm đến những lời cay độc mà khốn nạn của anh. Không lẽ bây giờ Hạ Giao từ chối mình là có liên quan đến chuyện quá khứ hả? Diệp Chí Viễn chống tay lên cằm suy nghĩ một cách nghiêm túc. Dù thế nào thì An Hạ Giao cũng đã là người đàn bà của anh. Vậy thì dù có phải lừa dối, ép buộc, cũng nhất định phải giữ lấy người ấy bên mình. Một khi mà Diệp Chí Viễn đã động lòng thì An Hạ Giao sẽ không thể chạy thoát. Nhìn phản ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net